Làm càn, chương 1, chỉ, góc truyện audio.com, chương 1, chỉ, lễ trao giải Kim Quế lần thứ 32 tối qua đã hạ màn sau những màn tranh tài gay cấn. Đường Nhược Giao vinh dự giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ tác phẩm Nhạn Nam Quy, cuộc chiến nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Quế, Tiểu Tần Ý Nùng. Đường Nhược Giao giành được vòng Nguyệt Quế. Tài năng xứng đáng, đều là nữ diễn viên chính xuất sắc Kim Quế trẻ nhất trong lịch sử. Tần Ý Nùng và Đường Nhược Giao có nhiều điểm chung. Hồi tưởng kinh điển, nhớ lại khoảnh khắc Tần Ý Nùng giành được giải Kim Quế. Người kế nghiệp, Tiểu Tần Ý Nùng, Đường Nhược Giao liệu có thể tái hiện huy hoàng của tiền bối. Đường Nhược Giao ngồi lên ghế sau xe đưa đón chuyên dụng. Một tay cầm máy tính bảng. Một tay gõ nhịp chê y đầu gối. Mặt khẽ cúi xuống. Xem hết những tin tức giải trí mới ra. Nhìn thấy tiêu đề bài báo có nhắc tên cô và Tần Ý Nùng liền dừng lâu hơn một giây. Sắc mặt khó phân biệt là vui hay buồn. Tối qua lễ trao giải Kim Quế Mỹ mãn hạ màn. Đường Nhược Giao khoác lên mình danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giá trị bản thân tăng lên từng giây. Chê y mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiêu đề so sánh nhằm gây xung đột. Trước đây, chưa từng có người đem Đường Nhược Giao và Tần Ý Nùng liên kết với nhau. Hai người không bất kỳ điểm nào giống nhau từ vẻ ngoài. Lý lịch đến thành tựu. Tần Ý Nùng, xuất thân ngoại đạo, chưa từng học qua diễn xuất chuyên nghiệp. 18 tuổi được nhân viên tìm kiếm ngôi sao phát hiện. Tiến một bước vào giới giải trí. Diễn mấy bộ phim, nổi tiếng khắp Đông Tây Nam Bắc, nhưng lại bị người ta gọi là bình hoa, ngoại trừ xinh đẹp, không có điểm nào tốt. Có một lần đối diện với câu hỏi phỏng vấn, phóng viên hỏi lý tưởng của cô ấy là gì? Năm đó Tần Ý Nùng còn chưa thành niên nói muốn trở thành ảnh hậu. Khiến cả hội trường cười to. Chính, bình hoa, ấy. Năm 21 tuổi gặp được bá nhạc của đời mình. Đột nhiên cửa mở được chốt. Từ bình hoa di động bước lên con đường phái thực lực. Từ đó càn quét vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Năm nay cô ấy còn chưa qua 29 đã trở thành diễn viên nhận nhiều giải thưởng nhất trong giới diễn viên Hoa ngữ. Trở thành một truyền kỳ không thể sao chép của lịch sử điện ảnh đương đại. Nào có nữ diễn viên nào không muốn trở thành Tần Ý Nùng. Nhưng cũng không có nữ diễn viên nào muốn có tiếng tăm đời tư đen tối như Tần Ý Nùng. Cuộc sống cá nhân hỗn loạn, không cấm kỵ nam nữ, vô số nhân tình, đến nỗi thành tựu của cô ấy bị mọi người xem nhẹ. Chỉ nhớ những tin tức bên lề. Ồ, còn có cả khuôn mặt hại nước hại dân nữa. Mái tóc xoăn dài buông xõa. Ánh mắt sáng rực mà mê ly, đôi môi đỏ khẽ mở, thần thái nhàn nhã, rung động đa tình, vừa nhìn là biết không phải dạng phụ nữ trong sạch biết giữ mình. Không chung thủy, tài nguyên cô ấy có được đều là từ việc lên giường với người ta. Chấm, Đường Nhược Giao và cô ấy là hai thái cực khác nhau. Trong giới giải trí, sạch sẽ, đến mức quá đáng. Xuất thân từ học viện điện ảnh, còn đang đi học đã hợp tác diễn xuất bộ phim đầu tiên cùng đạo diễn nổi tiếng. Được đề cử giải thưởng, cả quá trình vô cùng thuận buồm xuôi gió. Trước khi tốt nghiệp giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất như mong ước. Chê y người cô, đừng nói là tin đồn ác ý, ngay đến cả một tin phiến diện cũng không có. Trong sạch như một đóa hoa cao ngạo khiến người ta phải ngẩng đầu lên nhìn. Nghe nói bối cảnh gia đình rất vững chắc, nhưng không có căn cứ. Bị lôi ra so sánh, fan của Đường Nhược Giao cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lũ lượt đuổi giết tài khoản marketing. Mày mới là Tần Ý Nùng. Cả nhà mày là Tần Ý Nùng. Các người cố ý bôi nhọ người khác. Ôm đường của chúng ta đi. Chuyên tâm quay phim. Không hẹn, Đường Nhược Giao xuất thân chính quy. Tác phẩm đầu tay đã hợp tác cùng đạo diễn nổi tiếng. Trước giờ cũng đều hợp tác với đạo diễn lớn. Một lần được đề cử ở ba giải. Tam Kim, một lần giành giải, từng bước tiến lên mới giành được giải thưởng này. Nhưng là người mới trong giới, vẫn cần cố gắng tiến bộ, không so sánh với tiền bối. Fan của Tần Ý Nùng cũng không kém cạnh, chó mèo cũng dám nhận ngôi sao. Đường Nhược Giao tính là cái đinh gì? Ảnh hậu kém cỏi nhất trong lịch sử. Năm nay Tần Hoàng trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Xin Cô tại Liên Hoan phim Cannes. Một số người nào đó lấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bé nhỏ trong nước lại lên mặt đắc ý. Các vị Hoàng Phi đừng cho người ta bê upsilon. Phim, đừng cãi nữa. Ảnh sân bay mới nhất của Tần Hoàng đến rồi. Các Hoàng Phi mau đến L Iota nhan sắc. Tôi chết mất. Ánh mắt bình tĩnh của Đường Nhược Giao nổi lên một cơn sóng cực nhạt. Nhấn vào trang cá nhân của cư dân mạng kia. Quả nhiên đầu trang là ảnh sân bay mới nhất của Tần Ý Nùng. Chiếc váy dài màu đỏ lộ vai. Cổ chữ V khoét sâu. Thiết kế chiết eo. Tôn lên cơ thể hoàn hảo với vòng eo thon gọn. Làn da trắng như ngọc chê y ngực lộ ra cũng vô cùng xinh đẹp. Một tay đang giữ kính dâm. Khóe miệng cong lên nụ cười khẽ quyến rũ. Ảnh chín ô từng tấm nối liền với nhau. Từng cử chỉ động tác giống như yêu tinh tu luyện ngàn năm. Khóe mắt Đường Nhược Giao lộ ra một tia chấn động. Không nói không rằng lưu lại tấm ảnh. Đường Đường, đến rồi. Trợ lý lên tiếng nhắc nhở. Đường Nhược Giao dùng tài khoản phụ nhấn like bài đăng Weibo kia. Sắc mặt bình tĩnh thu máy tính bảng lại. Nâng lên ánh mắt băng tuyết. Nhàn nhạt nói. Biết rồi. Cô liếc ra ngoài cửa sổ. Phóng viên quay phim đang chen chúc nhau ở hai bên thảm đỏ. Những ánh mắt mong chờ hướng về đầu này. Xe chuyên dụng dừng ở đầu thảm đỏ. Lái xe vòng ra cửa sau. Cúi người mở cửa xe. Khoảnh khắc bóng người vừa xuất hiện. Ánh mắt đám phóng viên không kiềm chế được sáng lên. Tiếng flash vang lên dồn dập không ngừng. Khi Đường Nhược Giao dẫm chân xuống thảm đỏ chậm chậm bước đi. Khí chất không nhiễm bụi trần chê y người lấn át cả khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc. Đám phóng viên không hẹn mà gặp đều ngừng hít thở. Hôm nay Đường Nhược Giao trang điểm theo phong cách retro. Áo sơ mi trắng bằng lụa mang theo nét gợi cảm. Cũng không kém phần nghiêm túc. Hàng cúc nhiều màu được thiết kế vừa khéo để có thể lộ ra khí chất lạnh lùng cùng vẻ nghịch ngợm thuộc lứa tuổi của cô. Bước chê y giày cao gót đầu nhọn. Đôi chân vừa dài vừa thẳng được che đậy bởi chiếc quần màu đen ống rộng cạp cao tới eo. Mái tóc dài đen óng như gỗ mun tùy tiện vén qua tai. Lộ ra vành tai trắng bóc chói sáng cùng đôi khuyên tai hình lá lấp lánh. Đây là sản phẩm trang sức trong bộ siêu tập Tiễn Thu mới nhất của R.M.D. Đường Nhược Giao còn trẻ tuổi đã trở thành người đại diện cho nhãn hiệu trang sức cao cấp xa xỉ khu vực Trung Quốc. Không biết bao nhiêu người đỏ mắt, càng chứng thực cho tin đồn về gia thế hiển hách của cô trước đây. Đường Nhược Giao đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm chiếc túi da màu đen tinh xảo, da trắng mắt sáng, cằm khẽ ngẩng, khí chất nổi bật, nhanh chóng thành thục hướng về ống kính đối diện rồi tạo dáng. Duyên dáng tự nhiên để truyền thông chụp chiếu, giúp bọn họ có tài liệu viết bài. Ngoài Đường Nhược Giao, tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm còn có những ngôi sao khác. Nhưng không ai có thể lấn áp nổi vị ảnh hậu trẻ tuổi này. Cô đứng ở đâu, ở đó sẽ tỏa sáng lấp lánh. Thời gian thảm đỏ kết thúc, Đường Nhược Giao đi vào hội trường họp báo. Trợ lý vội vàng đi theo. Nhìn thấy trạng thái mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của cô. Lên trước quan tâm hỏi. Đường Đường, hoạt động còn chưa bắt đầu. Chị có muốn nghỉ ngơi một lát không? Em bảo người chuẩn bị chỗ nghỉ cho chị. Tối qua từ sau khi buổi lễ trao giải kết thúc tới giờ. Cô chưa ngủ nổi 2 tiếng. Không cần. Đường Nhược Giao bình tĩnh nói. Lấy một ly sâm, panh chê y khay của người phục vụ. Vì mệt mỏi, âm thanh có chút khàn khàn, khiến khuôn mặt không muốn tiếp xúc với người khác của cô gần gũi hơn một chút. Cô quay mặt nhìn trợ lý. Đột nhiên khóe môi cong lên. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Em cũng không được ngủ mà. Tạm thời tôi ở đây không cần theo. Hay là em đi nghỉ đi. Một nụ cười. Xuân nảy mầm hạ sinh sôi. Núi rừng nở hoa. Trợ lý mất hồn vì nụ cười ngắn ngủi của cô. Một lúc sau mới nhỏ tiếng nói. Chị Cầm mà biết sẽ lột da em mất. Nguyễn Cầm, người quản lý của Đường Nhược Giao. Đường Nhược Giao chớp mắt. Chiều cao 1m70 cộng thêm giày cao gót khiến cô không thể không cúi đầu mới có thể nhỏ tiếng nói với trợ lý. Em yên tâm, tôi sẽ không nói cho chị ấy. Trọng điểm của trợ lý hoàn toàn lệch mất rồi. Cô nàng dùng ánh mắt đánh giá Đường Nhược Giao mấy cái. Hiếu Kỳ nói, hôm nay tâm trạng chị tốt lắm mà. Chấm, tối qua ở hiện trường trực tiếp. Sau khi giành giải ảnh hậu, Đường Nhược Giao phải cẩn thận từng chút. Cơ thể bị áp lực đè nặng. Hôm nay không những cười, còn đùa giỡn với cô nàng. Mặt trời mọc đằng Tây rồi đúng không? Ánh mắt Đường Nhược Giao lóe lên một tia không biết là buồn phiền hay là rụt rè. Cặp lông mi dày rủ xuống. Đặt ly rượu lên khóe môi. Mím môi uống một ngụm sâm. Panh, hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như bình thường. Nói, không, trợ lý biết ý không nói gì nữa. Đường Nhược Giao là ngôi sao mới thực lực từng bước tiến lên. Không đợi cô bước đến giữa hội trường. Đã có không ít những ánh mắt có ý đồ xấu từ xung quanh liếc đến. Nửa là vinh quang tối qua của cô. Nửa là vì bí mật gia cảnh trong tin đồn trước giờ của cô. Muốn nịnh bợ này nọ. Cô có bối cảnh gì chứ? Chẳng qua là, khóe mắt Đường Nhược Giao hiện lên một tia chán ghét cùng tự ti nhàn nhạt. Rồi lại như con cá hòa vào giữa dòng người. Thành thạo ứng phó đám đông trước mặt. Sau buổi lễ công bố, Đường Nhược Giao thân là người đại diện, phụ trách lên bục phát biểu lý giải của cô về ý nghĩa sản phẩm. Nguyện vọng ban đầu là tôi, duy nhất, sau đó tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Sau khi đã hỏi xong mấy câu hỏi do phía thương hiệu sắp xếp, ánh mắt phóng viên dưới sân khấu chuyển động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có ý tốt, giơ tay lên hỏi. Nhược Giao trẻ quá, năm nay mới 22 tuổi, bằng tuổi với ảnh hậu Tần năm đó lấy được giải Kim Quế. Trên y mạng có người nói Nhược Giao là người kế nghiệp ảnh hậu Tần. Thành tựu trong tương lai chắc chắc cũng không kém hơn ảnh hậu Tần. Nhược Giao, bản thân bạn thấy sao? Đường Nhược Giao lạnh lùng quét một cái về phía phóng viên. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng bắt đầu nổi lên âm u lạnh lẽo. Phóng viên run lên, sau gáy ớn lạnh, tỉ mỉ quan sát lại giống như bản thân bị ảo giác. Cổ hắn cứng lại, rất bất mãn với sự im lặng của Đường Nhược Giao. Bám chặt không buông, lớn tiếng ép hỏi, Nhược Giao có ấn tượng thế nào với ảnh hậu Tần? Từng chữ rơi xuống. Cả hội trường nghe rõ mồn một. Có một hơi thở của sự im lặng. Đường Nhược Giao rũ mắt. Bình tĩnh lại rồi nâng lên. Trả lời hệt như văn mẫu. Nhàn nhạt nói. Ảnh hậu Tần là tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng. Hy vọng có cơ hội hợp tác. Phóng viên còn muốn hỏi. Bị người của phía nhãn hàng ép xuống. Đây là hội trường của người ta. Không phải để bọn họ tự tung tự tác hỏi chuyện bên lề. Buổi công bố thành công mỹ mãn, Đường Nhược Giao hàn huyên cùng phó tổng giám đốc của RMD một lúc rồi lên xe chuyên dụng về nhà. Năm ngón tay luôn nắm chặt chiếc túi màu đen của cô cuối cùng cũng cảm nhận được một chút động tĩnh nhỏ. Chính là hai tiếng vang lên từ điện thoại của cô. Có tin nhắn mới, Đường Nhược Giao lau khô ngón tay ướt át, rút điện thoại trong túi ra. Trước khi mở khóa màn hình, trái tim không chịu khống chế mà đập loạn nhịp, vô thức ngừng hô hấp. Về rồi, hai chữ lạnh lẽo, nhưng khiến nội tâm Đường Nhược Giao long trời lở đất. Cô mở chai nước khoáng trên y bàn, uống mấy ngụm, mới miễn cưỡng ổn định chút ít cảm xúc quay cuồng của mình. xe chuyên dụng đưa Đường Nhược Dao đến dưới nhà. Tài xế vừa mở cửa xe, ánh mắt nhòe đi, Đường Nhược Dao ngồi phía sau đã không thấy tăm hơi. Đường Nhược Dao điên cuồng tiến bước, âm thanh giày cao gót chạm lên sàn gạch men lúc này không khác gì tiếng tim đập. Thang máy từ từ đi lên, tình, cô đứng trước cửa nhà, ép xuống những ngón tay đang khẽ run, mở cửa ra, phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng như tấm lụa trắng chiếu lên mặt đất. Có một người phụ nữ đang đứng trước cửa sổ, mặc chiếc váy đỏ như ngọn lửa. Đường Nhược Dao vô thức co eo lại, môi nhỏ khẽ động, chỉ, Tần Ý Nùng nâng ly rượu vang chê y tay. Nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, chú thích, một, trong bản gốc, tác giả sử dụng danh từ riêng Hoa Hạ. Hoa Hạ là tên cổ của Trung Quốc, vì thể loại chuyện này là chuyện hiện đại, nên mình sử dụng danh từ Trung Quốc thay vì Hoa Hạ. 2. Ảnh hậu, nữ diễn viên giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 3. Ảnh đế, nam diễn viên giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. 4. Tài khoản marketing, blogger, trong giới giải trí, loại tài khoản này được tạo ra nhằm lan truyền tin đồn. Tốt hoặc xấu tùy vào người muốn tạo tin tức, nhằm tạo dư luận, loại tài khoản này được trả phí để làm việc. 5. Tài nguyên, dự án phim ảnh, chụp ảnh tạp chí, thời trang, làm người đại diện cho nhãn hàng, tham gia chương trình giải trí. 6. Phái thực lực, nghệ sĩ được công nhận về năng lực, đa phần tài nguyên nhận được không phụ thuộc vào người hâm mộ. 7. B-upsilon, fame, chỉ một người nào đó đang muốn lấy sự nổi tiếng của người khác để làm bàn đạp tăng độ nhận diện cho bản thân. 8. Bá nhạc, chỉ một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh. Một người không chỉ nhìn mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Chương 2. Chim Hoàng Yến. Cách chương.